một bàn tay đánh vào bao phủ trên U Đô sinh tử bộ. Cỗ uy năng này cực kỳ đáng sợ, vậy mà đem bao phủ U Đô sinh tử bộ đánh cho vặn vẹo, cắt đứt hướng chảy Tần Phượng Thanh U Đô đại đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.